Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 339, màng lệch ra mặc ra. Thế giới biến hóa, cũng không biết, làm như vậy, có hay không đem mặc ra cho mang lệch ra. Có điều, có một chút ngược lại là rất đáng tiếc a. Thái Sơn thời gian tu luyện tháp mở ra sau đó vậy mà không có quốc nhà. Đem mình đứng đầu nhất nghiên cứu khoa học đoàn đội cho đưa tới. Thật sự là lãng phí ha. Giờ phút này, Diệp Thần chắp tay sau lưng. Đang tại cái này Thái Sơn bên trên chậm rãi bước đi tới. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói xong. Hệ thống, người cảm thấy... Mặc ra học tập xong hiện đại khoa học kỹ thuật sau đó có khả năng hay không thôi động thế giới này. Khoa học kỹ thuật tiến hành một trận to lớn biến đổi. Đi rồi một hồi, Diệp Thần ý tưởng đột phát hỏi. Có cái kia khả năng, nhưng cái này cần thời gian. Hơn nữa, hiện đại khoa học kỹ thuật cùng với rất nhiều độc quyền tri thức. Đơn thuần từ trên Internet tìm kiếm là tìm không đến. Mặc ra người, nghĩ muốn học tập đến những kia tư liệu, phi thường khó khăn, hệ thống hồi đáp, cái này không có việc gì. Diệp Thần cười nhạt nói, dù sao ta hiện tại thiên đạo điểm còn nhiều, rất nhiều, có thể đổi ra khoa học kỹ thuật, cũng có một đồng lớn. Các loại mặc ra người, dần dần cùng hiện đại khoa học kỹ thuật nối tiếp về sau. Lại đem những cái kia kỹ thuật đưa cho bọn hắn là được. Có khả năng lời nói, đem mặc ra chế tạo thành một chi hoàn toàn dựa theo ta chỉ định phương hướng đi nghiên cứu nhà. Khoa học đoàn đội, vậy cũng tốt, nếu là như vậy, cái kia ngược lại là không có vấn đề. Hệ thống trả lời, còn có Dược Vương, sách luyện đan là cho hắn. Hy vọng hắn có thể đủ sớm một chút luyện chế ra tới đi. Diệp Thần trong lòng tràn đầy chờ mong, luyện đan, khoa học kỹ thuật, còn có võ đạo, cùng nhau phát triển, đến lúc đó, những thứ này toàn bộ đều đạt đến đỉnh phong nhất thời điểm. Chắc hẳn thế giới này, nhất định sẽ trở nên vô cùng thú vị. Nghĩ đến lúc, Diệp Thần trong lúc bất chi bất giác, chạy tới Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phía dưới cùng nhất một tầng. Bên này hết thảy có 300.000 người tu luyện vị trí. Lít nhà lít nhít sơn động nhỏ. Mỗi một cái trong huyệt động đều ngồi xếp bằng lấy một tên người tu luyện. Những người này nhắm mắt lại, hết sức chăm chú, tư tư. Không ít người tóc bên trên, trên thân thể, còn tại không ngừng hướng mặt ngoài bốc lên khói trắng. Thậm chí có ít người ngồi xếp bằng lúc thân thể vẫn là lơ lửng, cách xa mặt đất, có chừng cao một thước, rất thần kỳ, cạch cạch, Diệp Thần bộ pháp rất nhẹ. Những người kia chuyên chú vào tu luyện, căn bản cũng không có chú ý tới Diệp Thần từ bọn hắn trước mặt đi qua. Rất nhanh, Diệp Thần chính là đi tới dưới chân núi Thái Sơn. Thời gian tu luyện trong tháp vô cùng an tĩnh, nhưng là... Dưới chân núi Thái Sơn lại khác, nơi này dị thường náo nhiệt, đập vào mắt, đầu tiên chính là từng dãy quân nhân mặc quân trang nhóm. Trong tay bọn họ cầm vũ khí, mỗi người, chí ít đều là ám kình đẳng cấp, vô cùng chỉnh tề tuần tra, bất luận cái gì ý đồ tự ý tiến vào Thái Sơn bên trong người, đều sẽ bị ngăn cản xuống tới, chỗ xa hơn một chút. Thì là có đại lượng mặc áo khoác màu đen thiên la địa võng thành viên. Bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo, quét vào trên thân người lúc, đều biết để cho người không nhịn được đánh dùng mình một cái. Nhanh đến dưới núi lúc, Diệp Thần hao tốn thiên đạo điểm, cải biến một chút dung mạo, sau đó lại cho mình bỏ thêm vào một cái ẩn thân năng lực. Đi xuống trong quá trình này, không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn. Bất quá, Diệp Thần, ngược lại là chú ý tới rất nhiều người. Thật sự là quá lãng phí a. Thời gian tu luyện tháp đồ tốt như vậy, lại chỉ cho một chút minh kình không đến người sử dụng. Nếu là cho một chút cấp bậc tông sư, hay là cấp bậc đại sư cường giả, bọn hắn tuyệt đối sẽ đột phá đến càng nhanh a. Tỷ như nói, đội một quân nhân lại đi lấy lúc, trong đó có người đối với đồng bạn mở miệng, âm thanh mang theo không hiểu, đây không phải còn không cởi mở sao? Dựa theo cao nhân tiên sinh nói, về sau 1 đến 10 tầng toàn bộ đều biết mở ra. Yên tâm đi, những cường giả kia nhóm có rất nhiều cơ hội. Có một người trả lời, dù sao ta là không thể nào hiểu được cao nhân tiên sinh ý nghĩ. Cái này có cái gì không thể lý giải, nếu quả như thật dựa theo thực lực tới phân chia nơi này tài nguyên, người biết sẽ tạo thành dạng gì hậu quả sao? Cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, thậm chí theo thời gian biến hóa, kẻ yếu Mỹ muốn vượt qua những cường giả kia, mãi mãi cũng không có hy vọng. Loại kia kết quả là ngươi hy vọng nhìn đến. Tốt, a, đích thật là như vậy cái đạo lý. Tốt, tốt đừng nói nữa, thật tốt tuần tra mới là. Mặc dù chúng ta không có tiến vào thời gian tu luyện trong tháp, nhưng so rất nhiều người may mắn được nhiều. Núi này dưới chân, linh khí dư giả, coi như tuần tra, cũng có thể cảm giác được thực lực không ngừng tăng cường. Cái kia một đội quân nhân, nói đến đây về sau, lại toàn bộ dừng lại, chỉnh tề từ Diệp Thần bên cạnh đi qua. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, đạo lý là nói như vậy. Nhưng một mực là một chút thực lực chênh lệch, chiếm cứ tu luyện vị trí, rất hiển nhiên không quá phù hợp. Xem ra, tiếp xuống đến tìm thời gian, đêm này thời gian tu luyện tháp phạm vi, lại khuếch trương một chút a. Diệp Thần thì thào nói xong, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, Diệp Thần chính là rời khỏi quân đội cùng Thiên La Địa Võng các thành viên vòng vây, đạt đến Thái Sơn xung quanh. Trong tầm mắt, bên này đã đại biến bộ dáng, cùng đã từng Diệp Thần trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên đập vào mắt chính là từng tòa cao lầu bình địa mà lên, những cái kia dưới nhà cao tầng mặt còn có vô số người đang tại tổ chức tu kiến. 1, 2, 3, ra, dùng sức, tiếp tục dùng lực. Tốt, kế tiếp. Thanh âm như vậy không ngừng truyền đến, Diệp Thần đi tới lúc rất hứng thú nhìn xem, bởi vì theo thời đại biến hóa, hiện tại tu kiến công trình kiến trúc phương thức cũng cùng phía trước hoàn toàn biến hóa bộ dáng. Siêu siêu, có cường giả khiêng xi măng trực tiếp bình địa mà lên, bay ra cao mấy chục mét, rơi vào đang tại tu kiến công trình kiến trúc bên trên, đem hắn buông xuống. Siêu, càng có người trực tiếp đứng trên mặt đất, đem xi măng sắp xếp gọn, sau đó dụng lực đi lên ném đi, ném ra ngoài mấy chục mét, trên bầu trời có người bay ra, vững vàng tiếp được, sau đó lại bay trở về công trình kiến trúc bên trên, tiếp tục công việc. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, càng là có đếm không hết phản trọng lực phi hành khí đi tới đi lui bay động. Diệp Thần nhìn xem lúc mấy tên mang theo mũ giáp bao công đầu bộ dáng nam nhân từ bên cạnh đi qua, bọn hắn đang tại cảm khái, hiện tại kiến tạo một ngôi nhà thật là dễ dàng a. Một tòa 100 mét cao cao ốc, chỉ cần 3 ngày thời gian liền có thể làm xong, đặt ở phía trước tuyệt đối là kỳ tích. Vậy cũng không, hiện tại không chỉ là khoa học kỹ thuật phát đạt, kiến trúc các công nhân từng cái cũng rất lợi hại. Đúng đúng đúng, này ngược lại là không tật xấu. Hy vọng lần này công trình có thể phát tài đi. Lần này, ta nhưng là lấy ra không ít vốn liếng. Yên tâm tốt, đám này tuyệt đối kiếm. Bởi vì tiến hóa thú cùng các loại tai nạn nguyên nhân, cả nước giá phòng đều tại sụt giảm. Nhưng là nơi này khác biệt. Đầu tiên bởi vì xếp hàng đi lên người tu luyện, ở nơi này xung quanh, mỗi ngày đều có mấy chục vạn, liền xem như thuê, cũng có thể kiếm lớn. Hơn nữa nhiều người như vậy, bọn hắn còn muốn ăn cơm a, uống nước a, làm cái quán ăn hoặc là cái gì nghề phụ, đều có thể kiếm lật. Trừ cái đó ra, cái này Thái Sơn phụ cận, linh khí so nơi tầm thường muốn nồng nặc nhiều. Coi như ở trong phòng mặt gieo trồng rau hè, đều là biến dị, tấc đất tấc vàng a. Mua được chính là kiếm được. Ta cảm thấy giá phòng nơi này, các loại xây xong sau tuyệt đối chính là giá trên trời. Rất có đạo lý, hy vọng đi, dù sao đế quốc bán đi mặt đất là vỗ ra giá trên trời. Những người này cảm thán không ngừng. Bên cạnh, ẩn thân dưới tình huống Diệp Thần, nghe thế dạng một phen đối thoại sau đó ngược lại là cảm thấy thú vị vô cùng. Thế giới này, thật sự chính là thay đổi trong nháy mắt a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.